ánh đao chớp động phóng ra kình phong xé rách không khí. Hắn là thiên tài Thạch gia, Chu Hằng giết người ngay trước mặt hắn, coi như là đang đánh vào mặt hắn, chết. Hắn nhất định phải giết tiểu tử này, nếu không gia tộc sẽ không có người nào đi theo hắn nữa. Ngay cả thủ hạ của mình cũng không bảo hộ được. Hắn được xưng là một trong hai đại thiên tài Thạch gia, tự nhiên có chỗ hơn người, một đao này chém ra, đầy trời đều là đao khí bén nhọn. Tên này rất mạnh, Chu Hằng ánh mắt căng thẳng, trong nháy mắt tâm thần yên tĩnh lại, một kiếm chém ra, đúng là phi bộc kiếm pháp, choang. Choang, choang, đốm lửa liên tiếp hiện ra, Chu Hằng chợt lui năm thước, vẻ mặt thận trọng đề phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thạch Cương sắc mặt càng thêm khó coi, tuy rằng hắn bức lui đối thủ, nhưng cánh tay lại có một vết thương, chính là bị Chu Hằng một kiếm đả thương, nếu không phải hắn phản ứng kịp thì không chỉ là một vết thương đơn giản như vậy, mà có thể là cánh tay này bị chém lìa. Lực lượng tiểu tử này tuy rằng không bì kịp mình, nhưng mà năng lực ứng phó tại sao đáng sợ như thế? Phong quyền tản vân chính là một trong ba chiêu uy lực mạnh nhất của phong vân đao pháp, một hai đại tuyệt học trong Thạch gia, nhưng mà một chiêu này đánh ra chẳng những không chặt đầu được Chu Hằng, ngược lại còn khiến hắn bị thương. Hơn nữa hắn giơ đao lên, chỉ thấy lưỡi dao đã xuất hiện một vết mẻ nhỏ. Cách chương.